Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449 Hồng Giày Múa 40. Chương 449 Hồng Giày Múa 40. Hơn nữa nàng không có khả năng đem đám mây cùng bóng trắng lộng hỗn. Hạ Tịch một bên cảnh giác mà khắp nơi xem xét, một bên ở trong đầu hồi ức vừa mới trong nháy mắt nhìn đến cảnh tượng kia rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ là NPC? Chính là hiện tại là ban ngày. NPC nếu là quỷ nói, cũng có thể ở ban ngày hành động sao? Nghĩ đến đây, Hạ Tịch đột nhiên tự giễu mà cười một chút, dù sao cũng là bất đồng thế giới. Có lẽ thế giới này giả thiết, NPC chính là có thể ở ban ngày hành động đâu. Nàng không nên bị đã biết sự vật tư duy giam cầm. Như vậy ngược lại sẽ mạt sát rất nhiều khả năng tính, nhưng giờ này khắc này, người chơi khác hẳn là không có đơn độc hành động. NPC như thế nào sẽ có cơ hội thoát thân? Chạy đến nơi đây tới hù dọa người. Hạ Tịch bước nhanh đi ra phòng vệ sinh, hướng tới dưới lầu kêu. Điền Viên, người ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, Điền Viên đầu từ lầu 2 hành lang lan can thượng dò xét ra tới, nàng ngửa đầu nhìn trên lầu. Ta ở lầu 2 phòng vệ sinh rửa mặt. Ngươi kêu ta làm gì? Ngươi một người. Hạ Tịch truy vấn, kia sao có thể? Điền Viên vẻ mặt ta lại không phải ngốc tử, biểu tình. Chu Ngọc cùng Đào Đào đều ở, hảo. Ta đã biết. Hạ Tịch nói. Lại nhìn thoáng qua lầu 3 cửa thang lầu, Bộc Dương Định Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ là liên thể anh. Bất luận khi nào đều sẽ không tách ra. Hiện tại hai người hẳn là ở phòng ngủ chính trong phòng vệ sinh rửa mặt mà Từ Thiếu Trung Hòa Diệp Không Thanh cùng đi chôn Giả Uy. Không có khả năng đơn độc ra tới, chỉ có Lý Minh Minh. Nhưng Lý Minh Minh lúc này liền ngồi ở lầu 3 cửa thang lầu. Nàng liếc mắt một cái là có thể xem tới được địa phương, huống chi ở nàng suy đoán giữa. Nhất có hiềm nghi là NPC. Hẳn là Chu Ngọc hoặc là Đào Đào. Không phải Lý Minh Minh, nhưng các nàng hiện tại đều không phải một người đơn độc hành động. Chẳng lẽ cái kia bóng trắng thật sự không phải NPC? Nếu không phải NPC, kia lại là cái gì? Hạ Tịch không dám một mình trở lại phòng vệ sinh. Nàng đơn giản đi đến cửa thang lầu, tìm Lý Minh Minh đáp lời. Người đêm nay tính toán ngủ ở chỗ nào? Lý Minh Minh nhìn sắc thật thực nhát gan. Hơn nữa từ phát hiện Giả Uy chết ở trong phòng lúc sau, hắn liền căn bản không dám lại tiến cái kia phòng, nghĩ đến hắn đêm nay là không nghĩ ngủ ở đã từng chết hơn người địa phương, Lý Minh Minh tựa hồ không có dự đoán được Hạ Tịch sẽ chủ động tìm hắn. Đầu tiên là hoảng sợ, sau đó mới nhỏ giọng trả lời. Ta muốn ngủ lầu 2 cái kia nhi tử phòng ngủ, hoặc là lầu 1 phòng khách cũng là đâu, Hạ Tịch rất là lý giải mà nói. Trong phòng đã chết cá nhân, đổi làm là ta cũng không dám ngủ tiếp. Nghe được lời này, Lý Minh Minh phảng phất cảm nhận được lý giải, hắn tức khắc mở ra máy hát. Đúng vậy, thật là đáng sợ, tử trạng còn như vậy thảm, ai tương đương. Hạ Tịch thở dài, chúng ta đều ở trong trò chơi ngày thứ 3, cư nhiên hoàn toàn không có tìm được đối phó NPC biện pháp. Cũng không biết lần này trò chơi rốt cuộc có thể hay không thông quan, ta cũng thực lo lắng. Lý Minh Minh liên tục gật đầu, trong mắt toát ra lo lắng thần sắc. Lần này trò chơi tổng cộng liền 7 ngày thời gian. Hơn nữa trong phòng có thể tìm địa phương chúng ta đều đi tìm 2 lần. Cảm giác một chút hy vọng cũng không có nhìn đến. Đúng vậy, Hạ Tịch lại thở dài. Rất là bất đắc dĩ. Hiện tại một chút manh mối cũng không có. Thật không biết nên làm cái gì bây giờ, Lý Minh Minh nhìn Hạ Tịch. Do dự một lát, mới lẩm bẩm mà nói. Kỳ thật ta rất bội phục ngươi. Lá gan đại, lại còn có thông minh. Không giống ta, lại nhát gan lại không thông minh. Ta cũng không biết ta còn có thể tại sinh tồn trong trò chơi sống bao lâu. Tấu chương xong, hết chương.